Life in a New World of Best Yasuo. Chương 24, tên ngốc định gây sự với quán ăn lại là một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm mệt mỏi sau khi thức dậy, Mikio gần như không thể ngồi dậy. Có ai là trị liệu sư làm ơn giúp ngài ấy đi. Mari, có tôi đây. Khụ này Diane, tại sao cô không dùng chiêu đó để dứt điểm ngay từ đầu đi? Mikio, vì tôi không thể. Diane, ý cô là sao? Mikio, tôi phải hoàn thành ít nhất là 150. Challenge of Ares, mới có thể kích hoạt được nó. Diane, một điểm yếu chết người nhỉ. Mikio, tại văn phòng của Michael. Vậy theo như giao kèo giữa tôi và cậu ta, hai người sẽ được đưa lên hạng A bằng với cậu ta. Xin chúc, Mikio. Được rồi, có gì mai nói nhé. Bọn tôi phải đi thăm Kaido. San đã. Diane, thẻ của chúng tôi đây. Ông cứ đưa cho Mari dùm nhá. Đi nào Diane. Karen, à đi thôi. Nhanh lên nào. Diane, ấy khoan, cho tôi gửi lời. Mikio, Samum, tới cậu ta. Hai người này bình tĩnh chứ trời ạ, Mikio. Ở sảnh. Mọi người nhìn kìa, hai cô gái ấy xuống rồi kìa. Đâu, ngay lúc Karin và Diane xuống sảnh hội, vô số tên đàn ông lao vào để làm quen với họ. Chào em, anh là BPPP của nhóm BPPP. Với hai người như các em thì nên tham gia vào nhóm anh đảm bảo. Xin lỗi, tôi không quan tâm, mau cho tôi quá. Chào em, anh là BPPP. Của nhóm BPPP, XN lần, rất nhiều người tới và hỏi dồn dập làm hoi không thể nào rời khỏi hội được. Thật là quá lắm rồi đấy. Đội khiên, đẩy chúng đi. Karin, hai nhóm lính cát, mỗi nhóm 10 người cầm khiên. Xuất hiện đứng tựa vai vào nhau đẩy toàn bộ người trước mặt hai cô gái ra tạo thành một con đường để họ đi. Mấy người không đủ tiêu chuẩn đâu. Đừng cố gắng nữa. Diane, chúng ta đi. Karin, U Cẩm, Diane. Sau khoảng 10 p chen lấn giữa chợ để mua ít trái cây cho Kaido, họ cuối cùng cũng tới được nhà trọ. Tại phòng của Kaido, tôi vừa mới tắm xong và hiện chỉ mang trên người một chiếc khăn quấn quanh hông để che đi vùng ấy. Thưa Kaido, Sama, ngài có cần tôi giúp ngài việc gì nữa không? Mizuna. À, cảm ơn, nhưng cô đã giúp tôi quá nhiều rồi. Cô có thể nghỉ được rồi. Kaido, nhưng mà, Mizuna, được rồi mà, cô không cần lo đâu. Kaido, vâng, Mizuna. Một cánh cổng Tori dạng nhỏ xuất hiện sau lưng Mizuna và sau khi cô ấy bước qua cánh cửa cũng biến mất. Phù, nghỉ ngơi một tí rồi tính tiếp chuyện tối nay. Kaido. Chưa kịp nằm xuống giường thì cánh cửa phòng đã bị mở ra. Kaido, San, anh có sao không? Cậu im lặng đi, có khi anh ấy đang nằm ngủ thì sao? Diane, Karin, này khoan đờ, Kaido. Sự thật đáng buồn, tôi đã không hề hay biết rằng họ sẽ tới và hiện trên người tôi chiếc khăn bảo vệ đã rớt xuống. Ây, sao anh lại cởi trần như thế hả? Karin, hai cô tự ý vào phòng tôi giờ còn nói thế à, Kaido. Anh mau che lại đi. Tụi em không biết nhìn đi đâu đây này. Karin, trời ạ, thôi được rồi. Dress on, Kaido. Một kỹ năng cho phép tôi mặc ngay lên một bộ đồ mà tôi đang nghĩ tới trong đầu. Tôi đã nghĩ ra nó vì tôi khá ghiền siêu nhân việc biến hình rất nhanh, nhưng chưa bao giờ tôi lại nghĩ sẽ dùng kỹ năng này cho một việc như thế. Được rồi, hai người tới đây làm gì đấy? Kaido, tôi cạn lời rồi. Diane đã ngất mất tiêu. Hais, mình không ngờ cậu ấy lại ngất được chỉ vì thấy thứ đó. Anh mau đưa cô ấy lên giường đi. Karin. Cái gì đùa á, mà sao cô không bị như cô ấy? Kaido, tôi vừa hỏi vừa đưa cô ấy lên giường. Chắc anh cũng biết cô ấy là quý tộc nhỉ. Cô ấy chỉ có một chị gái nên trước giờ việc tiếp xúc với đàn ông là bằng không. Vậy nên như anh thấy đó, vì bất ngờ mà cô ấy đã ngất rồi đấy. Còn tôi thuộc gia đình nông dân, với tôi cũng có đứa em trai mà. Kaido, à ra thế. Kaido, à mà đây này. Tặng anh đó. Karin ngại ngùng đưa cho tôi một giỏ trái cây. Chúng tôi đã định cùng tặng cho anh nhưng cô ấy đã ngất rồi nên tôi thay mặt cô ấy tặng luôn đấy. Karin, à cảm ơn nhé. Kaido, vậy anh hãy giải thích cho tôi biết vì sao anh nhất định phải quay lại thời điểm này không? Theo tôi thấy ngài Mikio vẫn cho chúng ta kiểm tra mà. Karin, vì vào hôm nay sự việc đó sẽ xảy ra. Kaido, việc đó ư? Karin, tôi kể lại câu chuyện đó cho cô ấy nghe. Câu chuyện về kẻ đã tấn công Brand và giết ông ấy. Thật không ngờ chỉ vì một món ăn mà hắn lại giết ông ấy. Karin, vậy nên anh mới quay lại thời điểm này để ngăn chặn việc đó xảy ra. Kaido, vậy anh có biết bất cứ đặc điểm gì của hắn ta không? Hoặc thời điểm hắn xuất hiện? Karin, thật ra thì một phút nữa hắn sẽ tới và lão Mikio cho anh biết rằng hắn ta đeo rất nhiều nhẫn vàng. Kaido, trông có vẻ dễ nhận biết nhỉ? Khoan anh nói sao? Một phút á, Karin. Bây giờ là 47S, đi thôi. Kaido, khoan từ từ đã. Karin, tôi đứng dậy cầm theo thanh kiếm của mình. Karin cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo tôi. Ngay khi chúng tôi có thể thấy được tầng dưới, một lão già mập mạp bước vô. Chính là hắn, giờ chỉ còn đợi để xử hắn thôi. Kaido, San, Diane, em tỉnh rồi à, Diane. Em nên ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Kaido, khoan đã, em đã nghe được đoạn đối thoại của anh với Karin rồi, nhưng cái tên theo lời anh mô tả đó, hắn là nam tước của đế quốc Kiru đấy. Diane, nam tước của đế quốc Kiru ư? Kaido, chuyện bắt đầu ngày càng phức tạp rồi đây. En chép, chương ngắn với hơi nhảm. Thông cảm nha, đang có event game quan trọng không bỏ được. Tác, cách chương.